Chuyện đó và thực lực không quan hệ, mấu chốt là tâm tính thôi. Vương Đồng Nhi nói tiếp. Không nói nữa, hôm qua sau khi chúng ta rời khỏi, đại hội cũng đã kết thúc nhanh chóng. Thái Đầu và Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc chân chính đến với nhau. Hai người họ cũng không dễ dàng, Ngũ Sư Tỷ cũng do dự lắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Nhị Sư Huynh đúng là vừa đen vừa xấu, nhưng lại tốt với nàng ta lắm. Hoặc Vũ Hạo cười. Ừ, sau này nếu nàng thay hình đổi dạng, ta cũng vẫn yêu nàng. Vương Đông Nhị oán trách. Huynh mới thay hình đổi dạng đó. Ngoài miệng thì quát, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Trong phòng ánh sáng không tỏ, nàng chống tay trên bàn, nâng cằm nhìn hắn ăn. Vương Thu Nhi kia ta đã hỏi thăm, hồn lực của cô ta hiện tại cấp 60, 19 tuổi cấp 60 cũng không tệ, nhưng vẫn chưa có hồn hoàn thứ 6. Ta nghe Thái Mị Phó Viện Trưởng nói, sắp tới nội viện tổ chức đi tình đấu đại xâm lâm, liệp sát hồn thú cho đệ tử đặt bên cạnh. Có lẽ cô ta cũng sẽ đi. Huỳnh cũng đang cần hồn hoàn thứ 5 có phải không? Chúng ta cùng đi luôn. Hoặc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng. Cùng đi? Làm gì chứ? Nàng còn muốn theo dõi cô ta sao? Vương Đồng Nhi kiên trì. Ta vẫn cảm thấy có gì đó đáng nghi, nhưng không biết là cái gì. Cô ấy giống ta như đúc, thành ra muốn xem coi cô ta có sơ hở nào không, và lại cũng muốn biết tính cách cô ta thế nào. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Nếu vậy thì ta đi, chứ nàng đâu cần hồn hoàn, đi làm gì? Vương Đông Nhi cười. Ta đi bảo vệ huynh, chúng ta đi chung có vũ hồn xung hợp kỹ sẽ an toàn hơn. Hiện tại huynh là thành viên Hải Thần Các, hy vọng tương lai của học viện, sao lại không cần sự bảo vệ cẩn mật chứ? Bổn cô nương đành gắng gượng mà làm hộ vệ cho huynh vậy. Hoặc Vũ Hạo đã ăn hết hai chén cơm. Được, được, có mỹ nữ bảo vệ dĩ nhiên tuyệt vời. Bất quá muốn tìm hồn thú thích hợp, linh mâu, e không đơn giản. Trước nay tìm hồn thú hệ tinh thần khó khăn ra sao, nàng cũng đã biết rồi đó. Không chừng chuyến này đi về tay không cũng nên đấy. Và lại, vũ hồn băng cũng có 5 hồn hoàn. Nếu tìm không được thì ta cho băng đế làm vũ hồn chính, còn linh mâu thành vũ hồn phụ, đợi khi nào có hồn thú thích hợp thì tính sau. Vương Đông Nhi gật đầu. Cũng được, bất quá cứ đi thử đi. Sắp tới đại tái rồi, thêm một hồn hoàn thì thêm bảo đảm. Hoặc Vũ Hạo nhanh chóng càn quét sạch sẽ đồ ăn, gom chén bát lại, giang tay qua nàng, nói: Nương tử, lên giường nghỉ đi. Huynh đi tắm đi. Vương Đông Nhi đánh cái tay hắn, bay qua một bên tránh khỏi, mặt đỏ bừng. Hoặc Vũ Hạo mắt sáng rực. Tắm, tắm sạch sẽ, sau đó... Vương Đông Nhi cáu. Thì tu luyện chứ sao? Ta cảnh cáo huynh đó, dám sằng bậy thì đừng có trách ta đó. Nàng giữ giữ cái nắm tay hùng dữ. Hoặc Vũ Hạo vẻ mặt buồn chán. Tu luyện thì đi tắm làm gì? Chẳng có ôm nhau ngủ. Nói chứ nàng xem, từ hồi trước chia tay đến giờ, hai ta cũng không có ngủ chung. Có nên thoải mái cho ta chút được không? Ôm nàng ngủ rất là thoải mái đó. Nàng xem có nên... Vương Đồng Nhi quay người ra cửa. Ta đi về. Đừng, ta sai rồi. Hoặc Vũ Hạo vội bay qua ôm chặt nàng lại, cười nói. Thôi thôi, ta đi tắm rồi tu luyện. Tu luyện quan trọng, cố gắng tăng hồn lực vì mục tiêu thắng lợi đại tái. Nhìn thấy bộ dáng đột nhiên hiên ngang lẫm liệt đó, Vương Đông Nhi thụ một đấm vào hông hắn. Hoặc Vũ Hạo ăn một đấm ngon lành, vội vàng chạy vào phòng tắm. Nam Nhi tắm cực nhanh, chỉ vài phút, hắn đầu tóc ướt đẫm đã ngồi lên giường. Hắn vô cùng ngoan ngoãn đối diện nàng, hai người bốn tay đối trường cho hạo động lực tự nhiên vận chuyển. Hồn cốt của Vương Đông cũng lóe kim quang, tăng phúc tốc độ hồi phục, hồn lực. Mới đầu, tâm tính bất định hai người cũng hơi phân tâm, nhưng sau đó liền chuyên tâm tu luyện vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cùng lúc mở mắt. Hồn lực trong người mãnh liệt, cả hai vui mừng cảm nhận tinh tiến tu vi bản thân. Sau khi có hồn linh tuyết nữ, tốc độ tu luyện bị cực hạn băng hạn chế đã trở nên mờ nhạt, được hạo động lực thúc giục, tốc độ tăng trưởng không ít.

Rời khỏi văn phòng phó viện trưởng, Vương Đông Nhi cười ngất. Huynh xem, hiện tại trở thành cái chén xanh, học viện cất kỹ cứ sợ vỡ đó. Hoắc Vũ Hạo cười. Nàng cũng đừng khiêm tốn, kế thừa tông chủ Hạo Tiên Tông, học viện dám không nghĩ đến an toàn của nàng sao? Thái viện trưởng cũng lo lắng chuyện không may nhất mà thôi, chỉ cần không gặp phải hồn thú 10 vạn năm trở lên, chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 154 của Đấu La Lại Lục phần 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Và để quá trình nghe chuyện của các bạn không bị gián đoạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh chính thức của Bình Tâm. Link của kênh thì Tâm để dưới phần mô tả video nhé. Và để ủng hộ cho Bình Tâm thì các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe, cũng như là comment những ý kiến đóng góp của mình ở phía dưới video để Bình Tâm biết và có thêm động lực để duy trì kênh. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon.